bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết, chương 107, nắm giữ đồ cương ma la giáo chủ. Góc truyện audio.com, hỗn độn thần ma thể bước thứ tư, áp đảo tiên thể bước thứ bảy trở lên, bây giờ Trần Uyên thể chất đến tột cùng mạnh bao nhiêu chính hắn đều khó mà nói rõ một hai, lại thêm thể nội phân tích tiên đàn, thế gian có 102 siêu cấp tiên đàn, không chỉ là trình độ cứng cáp còn có càng nhiều lực lượng thể hiện. Thử hỏi, coi như thạch tượng chết sau khi ngưng tụ mà ra uy áp mạnh hơn, lại như thế nào để Trần Uyên một chút nhíu mày? Hắn ung dung không vội đi đến, xung quanh vô tận uy áp đều là vỡ nát mà ra, nhưng phàm là chạm đến Trần Uyên ống tay áo toàn bộ vô hình tán loạn, cho đến cuối cùng đi đến thạch tượng bản tôn trước mặt, loại này kinh khủng uy áp đã làm đến Trần Uyên xung quanh xuất hiện. Chôn vùi dấu hiệu, nhưng cái này chôn vùi ba động, lại không cách nào nhúng chàm Trần Uyên mảy may. Trước mắt bao người, số lớn tiên gia thế lực người đầy dẫy đờ đẫn trong mắt Trần Uyên đứng ở thạch tượng bản tôn trước đó, đại thủ nhẹ nhàng nâng lên, đặt ở thạch tượng trên bờ vai. Dạng này một màn, lại lần nữa nhấc lên không cách nào hình dung phong bạo, tất cả tiên gia người không kiềm hãm được lui về sau đi, khuôn mặt xuất hiện mọi loại sợ hãi. Không nhìn hết thạch tôn uy thì cũng thôi đi, thế mà hoàn thủ dò xét thạch tượng bản tôn. Loại kia phản chấn đáng sợ uy áp đủ để lật tung tại chỗ tất cả tiên nhân, càng là có thể một lần chôn vùi không gian, dẫn đến thạch tượng chi uy bạo phát 10.000 dặm không có chút nào sinh linh. Nhưng là sợ hãi mấy hơi sau đó, loại kia đáng sợ tràng cảnh nhưng lại chưa xuất hiện. Trần Uyên để tay tại thạch tượng bản tôn trên bờ vai, ngoài ý liệu không có sinh ra mảy may gợn sóng. Mà tại Trần Uyên trong mắt, hắn đã theo thạch tượng bản tôn bên trong, cảm giác được một cỗ bất khuất ý chí cùng đối Hoang Thiên Chủ thật sâu chấp niệm. Hắn nhìn về nơi xa mà đi phương hướng, là Hoang Thiên Cấm Vực, hắn vốn là có thể trở thành Hoang Thiên Cấm Vực chấn mộ người, vốn có thể nén giận vỡ nát chú ma, vỡ nát hết thảy dám bước vào Hoang Thiên Cấm Vực bên trong tạp toái môn. Nhưng cuối cùng, hắn nhiễm nguyền rùa tại trên đường đi bạo phát cuối cùng vẫn lạc ở nơi này. Trầm ngâm sau một lúc lâu, Trần Uyên đại thủ chậm rãi lượn lờ lên hỗn độn thần ma thể ba động, đồng thời vận chuyển 3 triệu long tượng cự lực ba động xuyên qua xuống ở giữa thạch tượng bản tôn bắt đầu vỡ vụn, vết nứt theo trên bờ vai. Lan tràn, lấy tốc độ cực nhanh, bao trùm toàn thân. Sau cùng oanh, tiếng vang ngập trời, thạch tượng sụp đổ, đáng sợ uy áp đã mất đi vật chứa, trong nháy mắt ngang đắc thương khung bát hoang, quét ngang toàn trường. Loại này kinh khủng hình ảnh, xem ở tất cả tiên gia người trong mắt tạo thành mọi loại hoảng sợ cùng hoảng sợ, dẫn phát tiếng thét chói tai lượn vòng mà lên lúc tràng diện một lần hỗn loạn, càng là có người bắt đầu về sau chạy trốn. Nhưng có chút quỷ dị chính là uy thế như vậy quét ngang, nhưng lại chưa mang theo bất kỳ lực sát thương nào, nó như là một trận cuồng phong, quét qua tất cả mọi người thân thể tiến tới biến mất không thấy gì nữa. Thiên tượng thiếu chủ cùng tứ tổ kinh ngạc đứng tại chỗ, vẫn như cũ nhìn qua Trần Uyên phương hướng, tại tầm mắt của bọn hắn bên trong, thạch tượng đã sụp đổ hóa thành. Bột phấn tại trong cuồng phong chết đi, nhưng hết lần này tới lần khác có một cái vặn vẹo hư ảnh xuất hiện ở thạch tượng vị trí. Hắn hướng thẳng đến Trần Uyên vừa quỳ im ắng dập đầu dòng dã 3 lần cuối cùng hóa thành hạt bụi cùng nhau tiêu tán. Sững người cùng không cách nào tin tâm tình, bao phủ tại mặt mũi của bọn hắn phía trên, bao phủ tại tinh thần của bọn hắn bên trong, như quả không ngoài sở liệu cái kia đạo vặn vẹo hư ảnh, hẳn là thạch tượng bản thân a, nhưng hắn tại sao muốn dập đầu Trần Uyên? Ông, một cỗ ba động bỗng nhiên theo thanh nhãn bạch long lưng bên trên truyền ra, Hoàng Thiên Tướng Chính đưa mắt nhìn qua, đột nhiên cảm giác được thể nội có cực kỳ kinh người dồi dào lực lượng, một lần tuôn ra mà đến, tại chỗ làm đến cảnh giới của hắn ba động phát sinh tăng vọt. Đồng dạng một màn còn xuất hiện tại tả hữu Hoang Thiên Dực trên thân, khí tức không ngừng tăng vọt dẫn phát xung quanh gợn sóng cuồn cuộn, một lần phá vỡ tiên nhân bình chướng, bay thẳng tứ cực tiên đồng thời thế mà không có dẫn phát bất luận cái gì thiên kiếp buông xuống. Rầm rầm rầm, Hoang Thiên Tướng tại chỗ tấn thăng trở thành tứ cực tiên ngũ trọng cảnh, tả hữu Hoang Thiên Dực bất ngờ đột phá tới tứ cực tiên 6 tầng cảnh. Đây là thuần túy lực lượng bản nguyên, là kế thừa Hoang Thiên Chủ 3 phần nội tình về sau chỗ thể hiện ra trình độ. Trần Uyên quay đầu nhìn lại ở giữa, khóe miệng không khỏi lộ ra ý cười, cái này sóng thực lực bạo tăng, có chút làm cho người tâm thần vui vẻ, lại thêm hệ thống không gian bên trong tiên cổ thần linh, chẳng mấy chốc sẽ tấn thăng làm lục tinh cấp, quả thực là toàn diện tăng lên tiến bộ. Thanh nhãn, bạch long uốn lượn mà đến lúc Trần Uyên rơi vào long trên lưng, tiếp tục hướng về đồ mục môn phương hướng chạy tới. Phía sau tất cả tiên gia người toàn bộ giật mình tại nguyên chỗ, không biết làm sao thiên tượng thiếu chủ hàm răng có chút run lên nói tứ tổ. Chúng ta còn cùng sao? Tứ tổ khuôn mặt có chút tái nhợt, Trần Uyên triển lộ ra một mặt không biết là một góc của băng sơn, vẫn là toàn bộ, hắn không biết tiếp tục cùng đi theo còn có ý nghĩa hay không. Mà theo thanh nhãn bạch long rời đi lúc tại vô tận địa giới nhiều cái trong lĩnh vực cùng đồ ngục môn nổi danh thế lực không hiểu phát sinh chấn động không nhỏ. Bởi vì phong thiên thạch giống băng diệt bị nhiều cái thế lực bên trong đỉnh phong tồn tại cảm giác tại bọn họ trong nhận thức biết thực tiên đã từng là hoang thiên chủ tùy tùng, lại theo cực kỳ địa. Phương xa xôi đi tới, thực lực xa không phải bọn họ có thể tưởng tượng. Cho nên cho dù chết sau chỗ uy áp sinh ra, bọn họ có thể tiếp nhận, nhưng muốn đem thạch tượng băng diệt cái kia là hoàn toàn chuyện không thể nào, cái kia cỗ đáng sợ chấp niệm một khi đụng chạm tất bảo ngươi hồn phi phách tán. Đã từng có vị đại lão tồn tại tự mình thử qua, muốn làm sụp đổ diệt thạch tượng đến đặt nền móng uy nghiêm của mình, nhưng cuối cùng hắn bị đánh chết tươi. Thế mà lúc này, tượng đá này thế mà đã nát, cái này mang ý nghĩa, vô tận địa giới bên trong, khả năng xuất hiện một cái mọi loại không lường được biến số. Ngay tại những này lĩnh vực đứng đầu cường giả tâm thần có chút chấn kinh lúc đồ ngục môn bên trong lại là hiếm thấy cực kỳ yên lặng, như là hóa thành một tòa tử môn, không có chút sinh cơ chỗ. Tất cả, đồ ngục môn bên trong cường giả, vô luận thân ở hạng gì vị trí toàn bộ cúi đầu, sắc mặt cực kỳ trắng xám, không người nào dám ra ngoài, cũng không người nào dám tiến đến. Ngay tại ngoài sơn môn mặt trong lầu các ngồi đối mặt nhau hai bóng người, trong đó có một bóng người chính là bọn họ môn chủ Đồ Cương, một đạo khác bóng người thì là vô tận địa giới bên trong, so đồ ngục môn còn mạnh hơn thế lực chi chủ. Tên là Ma La Giáo, người kia cũng là Ma La Giáo chủ. Ma La Giáo chủ thân phận cùng nguyên do chính là trăm năm bên ngoài tiên ma thánh giới bên trong, một tên thánh giới làm chi thư dưới trướng. Hắn lần này đến đây, tựa hồ là vì cái nào đó xuất hiện tại vô tận địa giới bên trong người trẻ tuổi. Không có ai biết vì cái gì, cũng không người nào dám đi suy đoán, bởi vì chỗ dựa đằng sau còn có chỗ dựa nhất trọng phía. Sau núi là vô tận đại sơn, hậu trường đó là càng ngày càng cứng rắn. Giờ phút này trong lầu các Ma La giáo chủ cho Đồ Cương rót một chén trà, giấu ở dưới mặt nạ khuôn mặt hiện ra một vệt mỉm cười thản nhiên. Mời, nhạt ngữ ra, Đồ Cương sắc mặt khó coi, nắm chặt chén trà tay có một chút phát run. Người đã giam lỏng ta mấy ngày, đến tột cùng muốn làm gì? Ma La giáo chủ lại lần nữa rót cho mình một ly trà, bình tĩnh trả lời, bản giáo chủ thu đến cấp trên chỉ lệnh, nghe nói tiên ma thánh tử đi tới nơi đây, bản giáo chủ trong lòng rất là sợ hãi, cho nên mới đến đồ huynh nơi này an ủi một chút, dù sao thánh tử muốn làm bất cứ chuyện gì, chúng ta những thứ này làm thuộc hạ, đương nhiên muốn hộ giá hộ tống, tại thánh giới cường giả buông xuống trước đó, cũng hoặc là thánh tử buông xuống trước đó, đồ huynh tốt nhất đừng rời đi bản giáo chủ ánh mắt mặt khác. Cũng mời đồ huynh bỏ đi liên hệ tà vương tiên suy nghĩ, nếu không nhưng là muốn rơi đầu. Ma La giáo chủ bình tĩnh lời nói rơi xuống, làm đến Đồ Cương tâm thần dùng cả mình tràn ngập khuôn mặt trắng bệch như tuyết. Cách chương,